Chương 238, khảo hạch bắt đầu. Tất cả người đi tới Vị Ương cung bên ngoài một phương tiểu thế giới, nơi này chính là một cái to lớn vô cùng quảng trường, mấy vạn người ngồi ở chỗ đó tính toán, hoặc là lẫn nhau bắt chuyện, bọn họ tu luyện phương thức là minh tưởng loại hình, người chơi cũng là cày quái tăng lên đẳng cấp A, người chơi thì ở nơi đó các loại thổi ngữ bức, là thật có chút náo nhiệt. Trần Mạch, ngươi là Trần Mạch đại thần, Trần Mạch vẫn là thẳng dễ thấy, cái kia màu nâu đỏ hái hoa áo choa NG, ba cái kia tiểu la lị. Để rất nhiều người chơi nhận ra Trần Mạch cũng là rất bình thường, trong lúc nhất thời Trần Mạch bị rất nhiều người chơi vây lại. Xa xa Âu Trấn Kiệt bọn người nhìn thấy màn này, tứ sư huynh, vừa mới cái kia người thật giống như có chút không giống, có vẻ như có chút danh khí dáng vẻ, có phải hay không là cái gì công tử của đại gia tộc? Ca hừ, muốn là cái gì công tử của đại gia tộc, hắn còn cần đến môn phái khác làm đệ tử chân chính đại gia tộc, hắn gia tộc thế lực thì không thể khinh thường, căn bản không cần như thế. Bất quá, hắn hình như là đến từ thế giới khác nhà mạo hiểm, không phải Thiên Lâm đại lục, ngược lại là kỳ quái, cái này thế giới khác đến cùng là đại lục nào? Âu Trấn Kiệt cười lạnh một tiếng, sau đó phát ra giọng nghi ngờ. Trần Mạch thật vất vả mang theo mấy cái nha đầu theo cái này nhóm chơi trong nhà chui ra, hoàn toàn chịu không được một ngày chưa ăn cơm, Trần Mạch cũng lười bên dưới ăn cơm đi, Triệu Ảnh Mộng cũng là như thế, không ngừng mà có người chơi cùng nở tờ cờ đi tới nơi này. Rất nhanh, cái này toàn bộ sân bãi hội tụ người chơi cùng nở tờ cờ đạt đến 100.000 nhiều, cái này thực tình là có chút khoa trương. Sau 3 canh giờ, Vị Ương cung đóng lại. Âu Trấn Kiệt đứng tại một chỗ không biết là thông hướng nơi nào cửa thông đạo, bên cạnh hội tụ không ít Vị Ương cung đệ tử. Hắn lấy ra một cái màu xanh lam tâm tinh thạch đặt ở một cái cao cơ nửa người tinh xảo trên cây cột, mọi người hào hào đứng dậy. Âu Trấn Kiệt sau đó nói, canh giờ đến, Vị Ương cung đóng lại, tại chỗ chư vị cũng là một nhóm tham dự thí luyện đệ tử, hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất thí luyện, tư chất thí luyện, tiếp xuống các ngươi trước đem để tay tại cái này giám tinh thạch phía trên, phóng thích linh lực, giám tinh thạch sẽ căn cứ các ngươi các phương diện tình huống mà giám định tư chất của các ngươi, giám tinh thạch hết thể sẽ phóng thích xích tranh hồng lục thanh lam tử hào quang bảy màu. Màu đỏ yếu nhất, tử sắc mạnh nhất, như tư chất của các ngươi thậm chí ngay cả màu đo đều không đạt được, như vậy thật đáng tiếc, cái này tư chất thí luyện các ngươi đã bị đào thải, thông qua thì dọc theo con đường này tiếp theo sẽ bắt đầu vòng thứ 2 thí luyện. Hiện tại tư chất khảo hạch bắt đầu, tùy theo mọi người hào hào đi tới. Soát vị thứ nhất cho tới cái khởi đầu tốt đẹp, trực tiếp màu đo cho tờ sáng lên. Màu đo, đi qua đi, tùy theo cái kia nở tờ cờ kích động chạy tới soát soát soát soát. Trần Mạch đại ca, ngươi nói chúng ta người chơi cái này tư chất là tính thế nào a? Đẳng cấp sao? Trần Mạch lắc đầu, không biết. Hắn là thật không biết, nờ tờ cờ tự nhiên là bình thường tư chất, cũng chính là thiên phú, nhưng bọn hắn là người chơi, trời mới biết có phải hay không cũng dám định thiên phú, vẫn là thuộc tính đâu? Trần Mạch cũng không biết. Phía trước mấy ngàn vị rất nhanh đều dám định qua, có người hoan hỉ có người buồn, nhìn ra được khảo hạch này độ khó khăn, 2.000 người có chừng 500 người có thể thông qua, mà lại trên cơ bản đều là màu đo tư chất, đủ để thấy đến khó khăn kia rất nhanh. Trần Mạch mấy người đi tới. Âu Trấn Kiệt thấy được Trần Mạch bọn họ, đôi mắt lệ quang lóe lên, khỏe miệng cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại muốn nhìn xem, mấy người này có thể mấy cái thông qua, tốt nhất chỉ có cái này mang mạng che mặt thiếu nữ thông qua, còn lại hết thể xéo đi, còn muốn mang theo ba cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu qua lai lịch luyện, làm hắn Vị Ương cung là cái gì? Tiểu hài tử đều có thể tham gia thí luyện tồn tại sao? Cái này Vị Ương cung thế nhưng là siêu cấp thế lực, hôm nay 100.000 người, cuối cùng có thế trở thành đệ tử chỉ sợ chỉ có vài trăm người thì cái này tỷ lệ đào thải, mà lại 90% đều là ngoại môn đệ tử. Ta tới trước, Triệu Ảnh Mộng chạy tới, sau đó tay nhỏ đặt ở giám tinh thạch phía trên xoát xích tranh đỏ ba màu trực tiếp nhanh chóng phun trào. Lục sắc quang mang mãnh liệt tùy theo xanh biếc đang chậm rãi chuyển thành thanh sắc, đến thanh sắc sau liền đỉnh chỉ, mọi người phát ra kinh hô không tệ, thanh sắc tư chất được cho ngũ tinh tư chất, nếu như đằng sau có thể thông qua khảo hạch, ít nhất là nội môn đệ tử, nếu như ta có thể giúp ngươi tiến cử một chút, nói không chừng có cơ hội trở thành đạo sư đệ tử. Âu Trấn Kiệt đối với Triệu Ảnh Mộng mỉm cười gật gật đầu, cố ý nói cái này cái gì tiến cử, chính là muốn để Triệu Ảnh Mộng đối với hắn cảm thấy hứng thú, đến lúc đó đặc biệt tới tìm hắn bàn luận nhân sinh tự nhiên là càng tốt hơn, hắn đương nhiên không có cái quyền lợi này, Triệu Ảnh Mộng có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, cũng là ý nghĩa tượng trưng. Phía trên gật gật đầu, sau đó đi tới, ở phía trước chờ lấy Trần Mạch. Trần Mạch đại ca, Tiểu Duyên, Thủy Thủy, Tiểu Nhu, các ngươi cố lên a! Triệu Ảnh Mộng mong đợi nhìn lấy Bon nở hà nở. Nghe được Triệu Ảnh Mộng, Âu Trấn Kiệt ánh mắt ngưng tụ bọn hắn quan hệ, giống như rất không tệ, cái này gọi Trần Mạch tính là thứ gì? Trần Mạch gật gật đầu, sau đó đi ra phía trước, nạm mở trà tờ giám tinh thạch. Những cái kia người chơi đặc biệt chú ý Trần Mạch, dù sao đây là đại cao thủ a, nếu là hắn không thông qua, cái kia chính là chê cười. Xoát xoát xoát xích tranh đỏ xanh thanh ngũ Loại nhan sắc trực tiếp nhanh chóng chuyển đổi tùy theo liền trở thành màu xanh lam. Giờ phút này, vị ương cung một trong đại sảnh ngồi đấy một chúng cường giả, còn có một cái ở nơi đó uống rượu, tinh xảo chân ngọc vểnh lên trên bàn lúc gần lúc hiện Tiêu Như Hàm. Giờ phút này, nàng đôi mắt đẹp xoay trái rẽ phải nhìn lấy chung quanh những cường giả kia, một bộ làm tặc bộ dáng, sau đó để xuống chân, lặng lẽ bộ ngực vụng trộm trên bàn ăn ngon ăn. Các nàng trước mắt có một bộ ảnh trong gương, chính là giờ phút này tại vòng thứ nhất khảo hạch chẳng cảnh. Xoát tùy theo một tia sáng tím vọt đến con mắt của nàng, sau đó trong đại sảnh truyền đến từng đợt tiếng nghị luận. Đây chơi phú, mới mấy ngàn vị khảo hạch học sinh lại đã ra khỏi một vị đầy trời phú đệ tử, thật đáng mừng a. Đúng vậy a, 10 năm, vị ương cung mới xuất hiện 7 vị đầy trời phú thiên tung kỳ tài đi, tiểu tử này giá trị phải chú ý một chút. Đã chúng người vừa ý gật đầu. Sau đó bọn họ xoay chuyển ánh mắt, phong cách cũng theo đó chuyển một cái. Cái kia Tiêu Như Hàm thừa dịp những cường giả này toàn bộ chú ý lực đều ở phía trên thời điểm, đem mấy món ăn ăn ngon toàn bộ đẩy đến trước mặt mình, ăn ngấu nghiến, một tay còn cầm lấy một cái đại đùi gà đầy miệng chảy mỡ. Người thất trưởng lão chú ý một chút hình tượng một tên tóc trắng tu tu lão giả nhìn lấy Tiêu Như Hàm, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Nước mọi người, hi hi, Lục trưởng lão, ngươi vừa mới nói cái gì bản tiên nữ không có hình tượng sao? Tiêu Như Hàm đối với cái kia tóc trắng tu tu lão giả nhuẩn miệng cười. Hừ, chính ngươi rõ ràng. Lục trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Ai nha? Tiêu Như Hàm rối lưng một cái, sau đó nói, xem ra bản tiên nữ lại muốn đi Lục trưởng lão ngài luyện đan các đi một chuyến a, cũng không biết có thể hay không tìm tơ y món gì ăn ngon đan dược đây. Nàng trong mắt to lóe ra giảo hoạt quan mang. Cái kia Lục trưởng lão trong lòng cuồng loạn, cái này tổ tông hắn là vị ương cung thủ tịch luyện đan sư, đại lục chứ danh, hắn cũng không sợ cái gì cường giả, bởi vì hắn chính là cường giả, nhưng hắn liền sợ cái này họ Tiêu tổ tông.